Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 189, Đỗ Gia Trang nữ đầu bếp một dạng. Nhì, chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. Bộ đội đặc chủng cùng tinh binh khác nhau, chính là một cái suy nghĩ chi phối thân thể. Một cái thân thể chi phối suy nghĩ, cho nên, muốn học sẽ đặc chủng tác chiến, phải nhất định đọc biết chữ. Mấy ngày nay tới nay, mỗi ngày buổi tối, Đỗ Cấu cũng sẽ dành thời gian cho các tay mơ giảng bài. Hắn giảng bài đều là lấy thực dụng làm trụ cột, nhập ngũ kỷ quân quy, đến triều đình quan chế, dân tình, sinh hoạt thông thường, binh binh pháp. Đặc chủng tác chiến, trung quân ái quốc, lễ nghi pháp độ vân vân, những thứ này cũng sẽ dạy. Dĩ nhiên, trong này có hắn có thể nói, có cũng không biết, cho nên, hắn mang đến Mã Chu. Một khi có hắn không hiểu được, tỉ như dân tình, triều đình pháp chỉ vân vân, liền giao cho Mã Chu rồi. Về phần đơn giản đọc học chữ, Đỗ Cấu trực tiếp lướt qua rồi. Trong tay mơ ít nhất có 20 người sẽ đọc biết chữ. Để cho bọn họ dạy là được. Ngược lại Đỗ Cấu yêu cầu chính là, trong một tháng, phải học được đọc biết chữ. Những người này đều là tháo hán tử. Nếu muốn đọc biết chữ thật rất khó khăn. Bất quá một ít thật khiêm tốn hiếu học, tiến bộ vẫn là rất đại. Trong đó Trung Kình là một ngoại lệ. Người này lòng cầu tiến là có, nhưng là đầu là thực sự bất linh quang, nhìn một cái liền hoa mắt váng đầu, mấy ngày nay bị phạt thảm, chuẩn bị bây giờ được Trung Kình nghe một chút đọc liền cả người run run. Đỗ Cấu đang suy nghĩ, có phải hay không là phải cho Trung Kình khai tiểu táo. Trở lại dưới núi, Đỗ Cấu trong sân nhỏ, rất là náo nhiệt, trường nhạc, tiểu tiểu, Đỗ tiểu muội. Yêu yêu trung nữ chính tụ chung một chỗ nghiên cứu trinh quan định đoạt. Trinh quan định đoạt trường học Đỗ Cấu đã viết lên rồi mùng 2. Hắn chỉ dạy đến tiểu học năm thứ tư tả hữu trình độ. Còn lại Đỗ Cấu chỉ có thể để cho bọn họ tự học. Bởi vì quả thực cũng là không có thời gian. Nhưng là trung nữ tất cả đều là thông minh lanh lợi người. Có lẽ là cổ đại nữ nhân đối đọc học chữ đều có một loại quá mức khát vọng. Cho nên, tiểu tiểu cùng Đỗ tiểu muội lại chỉ dựa vào tự học liền học được trung học cơ sở năm thứ nhất. Mặc dù còn rất nhiều sẽ không, nhưng cái này đã rất đáng sợ. Bây giờ trường nhạc cũng gia nhập vào. Tiểu tiểu cùng Đỗ tiểu muội hết thầy giáo trưởng nhạc hòa yêu yêu. Bọn họ cũng coi là ôn cố tri tân. Cha lậu bổ khuyết, từ nữ học rất là nghiêm túc. Thực ra thỉnh thoảng hột đào cũng sẽ thêm đi vào. Nhưng là hột đào thần trí hay lại là kém rất nhiều rồi. Tiểu tiểu có thời gian sẽ dạy hột đào bắt đầu biết chữ. Tôn Tư Mạc đi, chẳng biết lúc nào có thể trở về. Cũng may yêu yêu y thuật cũng không tệ. Tôn Tư Mạc trước khi đi cũng đã thông báo yêu yêu rất nhiều. Trường nhạc cùng Đỗ Như Hối bệnh đều đã trải qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể. Yêu yêu hoàn toàn có thể đối phó tới. Hai tiểu không có ở đây. Ngày đó với hột đào đi lưỡng tí sơn sau núi, phát hiện một mảng lớn rừng trúc. Hai tiểu sướng đến phát rồ rồi. Đã tại nơi đó ăn ra. Dĩ nhiên, nơi đó chỉ là ở tạm. Dưới bình thường tình huống vẫn sẽ trở lại. Đỗ Cấu một thân mồ hôi thúi đi vào, trên mặt xuất hiện không che giấu được mệt mỏi. Trung nữ nhìn một cái, tất cả đều để tay xuống bên trong sự tình, liền vội vàng vây lại. Tiểu tiểu vẻ mặt thương tiếc, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lặng lẽ đi cho Đỗ Cấu rót nước, tìm quần áo mới. Trường nhạc đi vào trước, giúp Đỗ Cấu đổi quần áo, cũng rất thương tiếc. Nhìn vẻ mặt cười ngây ngô Đỗ Cấu, không nhịn được oán trách, tại sao phải thân lực thân vi. Ta cũng bái kiến không thiếu tướng quân luyện binh, có thể lại không có một giống như ngươi chật vật như vậy. Đỗ Cấu ôn hòa cười một tiếng, ta đây, cũng không riêng gì vì bọn họ, cũng là vì chính mình. Đối với ta mà nói, công danh lợi lộc cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là thân thể. Ta chỉ có đem thân thể đúc luyện được rồi, mới là trọng yếu nhất. Không phải sao? Trường Nhạc tâm lý thở dài. Đạo lý nàng đều biết, chính là thương tiếc, chỉ là dưỡng sinh thể. Phải dùng tới như vậy cấp tiến sao? Hắc hắc, đều giống nhau, ngược lại ta trẻ tuổi. Chỉ cần nghỉ ngơi được, mệt một chút không bị hỏng nơi. Trường Nhạc không nói, Đỗ Cấu mỗi ngày đến thật là đúng hạn ngủ. Mặc dù ngủ quá muộn rồi nhiều chút, nhưng là bảo đảm đầy đủ giấc ngủ. Nếu không phải như thế, Trường Nhạc đã sớm can thiệp Đỗ Cấu huấn luyện. Thật sự là Đỗ Cấu đối với chính mình quá ác, mỗi ngày đều đem mình tạo không người dạng. Trường Nhạc không đau lòng mới là lạ. Tiểu Tiểu đánh thủy, cho Đỗ Cấu đổi quần áo. Đỗ Cấu rửa mặt, sau đó cùng chúng nữ ăn chung ngừng điểm tâm. Ừ, thật ăn ngon, Đỗ Lang, không nghĩ tới ngươi thật sẽ xào rau. Điểm tâm ăn là bánh bao cùng cháo, nhưng là chút thức ăn quả thật chụp dưa leo. Nước tương cơm trộn, Đỗ Gia Trang những thứ kia nữ đầu bếp sở dĩ làm đồ ăn ăn ngon, đều là Đỗ Cấu đem ra. Thực ra học xào rau rất đơn giản, chủ yếu xem thiên phú. Có người, thật là một dạy sẽ. Đỗ Cấu kiếp trước chỉ học được nửa năm chù, thiếu chút nữa thì đậu cấp bậc đầu bếp. Hơn nữa còn là thời gian sau giờ làm việc học. Lúc trước Trường Nhạc ở Đỗ Gia Trang chọn 50 nữ đầu bếp. Đỗ Cấu đơn độc rút cho tới trưa thời gian, dạy những thứ này nữ đầu bếp làm xào rau. Sau đó tìm mấy cái đặc biệt có thiên phú, đơn độc nuôi dưỡng cho tới trưa, dạy tốt mấy món ăn, nhất là nhận thức công thức nấu ăn bản lãnh. Đỗ Cấu đơn độc huấn luyện rồi nhiều lần, sau đó Đỗ Cấu liền chỉ phụ trách viết công thức nấu ăn. Sau đó để cho Tiểu Tiểu đi cho những thứ này nữ đầu bếp đọc, để cho bọn họ tự học, sau đó mới giao cho khác nữ đầu bếp. Đỗ Cấu thực ra chính là một thử. Hắn thời gian eo hẹp, có thể không có thời gian hoa tâm tư đặc biệt dạy xào rau. Nhưng không nghĩ đến hắn khổ tâm thật không có phí công. 50 nữ đầu bếp bên trong thật có thiên phú tốt. Trong đó có một cái Hàn Thị, đem Đỗ Cấu dạy nhận thức công thức nấu ăn bản lĩnh học lục thành. Bây giờ Đỗ Cấu chỉ cần viết công thức nấu ăn, Hàn Thị liền có thể làm ra 7 phần mùi vị. Chỉ là tay nghề còn có chút non nớt, nhưng đã rất tốt. Bây giờ Đỗ Cấu không việc gì thời điểm lại đi cho nàng giải quyết nhiều chút vấn đề. Phòng chừng tam tháng sau, nàng là có thể đem Đỗ Cấu một thân bản lãnh học đến tay. Bây giờ đã rất tốt, ít nhất ăn Hàn Thị làm đồ ăn, không có một không hài lòng. Còn lại nữ đầu bếp ở Hàn Thức dưới sự dạy dỗ, cũng đều nhập môn, làm đồ ăn tay nghề cũng không tệ. Duy nhất tiếc nuối ngay tại lúc này nguyên liệu nấu ăn quá ít. Rất nhiều ăn ngon cũng không có biện pháp làm, nhất là thịt heo. Bây giờ Đường Nhân lại cũng không muốn ăn thịt heo. Đỗ Cấu đang suy nghĩ, lúc nào nghiên cứu một chút. Đúng rồi, Đỗ Lang, Mã Chu trở lại. Một sẽ trở về thấy ngươi. Hắn mang về một tin tức. Cơm nước xong, Trường Nhạc đột nhiên có chút do dự nói. Chuyện gì? Đỗ Cấu mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Trường Nhạc do dự một chút, mới lên tiếng. Bính Đường kéo hắn mang đến tin tức, nói Tam Quốc Diễn Nghĩa nhanh nói xong, không có tồn cào. Cái gì? Thế nào nhanh như vậy? Đỗ Cấu có chút nhức đầu. Hắn thiếu chút nữa quên chuyện này. Hắn đã 7 ngày không viết Tam Quốc rồi, nhưng là bây giờ quả thật không có thời gian viết. Vốn là hắn cho là bên kia còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian đâu rồi, không nghĩ tới nói độ tiến triển nhanh như vậy. Đỗ Cấu đỡ cái đầu, có chút buồn. Trường Nhạc nhìn Đỗ Cấu rầu rì, có chút không đành lòng, muốn không trước hết đừng viết. ta phụ hoàng bên kia cũng là không phải là xem không có thể. Quốc sự làm trọng, hắn sẽ không nói cái gì. Ta để ý là không phải bệ hạ, mà là trà lâu, quán trà vừa mới bắt đầu. Tam quốc tuyệt đối không thể cắt đứt, nếu không ảnh hưởng danh tiếng. Trường Nhạc nhất thời không nói gì, ngay trước nàng mặt, nói không thèm để ý Lý Nhị. Cũng liền Đỗ Cấu này không có tim không có phổi có thể nói ra. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép, bằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.